Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2131, Ác Ma Xá Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2131, Ác Ma Xá Lợi. Nghĩ tới tạo hóa thánh hoàng, Lâm Minh không dám nghĩ cái gì. Người này chính là kẻ tạo ra hạo kiếp nhân tộc. Về phần tin tức về tạo hóa thánh hoàng, Lâm Minh không biết. Thời điểm này theo tiếng nổ ầm ầm vang lên, hư ảnh thâm nguyên ác ma nổ tung. Nó dường như nguyên bản bị một đám năng lượng phong ấn dưới đất. Năng lượng tràng này đột nhiên bạo phát ra, cực kỳ không ổn định, trực tiếp tiêu tán đi. Năng lượng tùy ý hiện ra, giống như mô tô ên đám gió đen. Đám võ giả ở đây không ngừng né tránh, e sợ bị cơn gió đen này thổi vào người sẽ lây dính điểm xấu. Một màn này lọt vào trong mắt Lâm Minh. Hắn thậm chí dùng tinh thần lực dẫn dắt một đám gió đen thổi vào chỗ Lâm Minh vặn vẹo không gian. Cảm thụ được đám gió đen này, trong mắt Lâm Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong đám gió đen này ẩn chứa rất nhiều tử khí. Hơn nữa lực trường trong gió đen còn sót lại tuy to lớn, nhưng mà có vẻ chưa đủ. Cho người ta cảm giác như thâm nguyên ác ma này đã chết rồi. Trong đám gió đen này dường như có thi thể thâm nguyên ác ma. Hơn nữa, sau khi bị chôn xuống đất 10 tỷ năm, nó tích lũy quá nhiều thi khí. Trong nội tâm Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này, cảm giác dọc theo hố sâu, đột nhiên muốn dò xét bên trong là cái gì. Sau đó hắn nhìn rõ tình hình trong hố sâu. Trong điểm cuối hố sâu có một đoạn hình trụ, cảm giác như là xương cốt của thứ gì đó. Toàn thân của nó màu đen, chỉ dài có một xích, lại óng ánh sáng bóng giống như hắc ngọc. Một khối hắc ngọc này ẩn chứa một ít huyết nhục và tơ máu còn mới. Những huyết nhục này đang từ từ bị hắc ngọc chậm rãi hấp thu, giống như bọt biển hút nước. Chúng tới từ huyết nhục của hoang. Trước dò xét tới vị trí của hắc ngọc, huyết nhục của hoang từ từ hòa tan ra, hóa thành huyết thủy, bị khối hắc ngọc này cắn nuốt sạch. Về phần hắc ngọc, Lâm Minh không biết nó cụ thể là vật gì, chỉ cảm giác khí tức của nó vô cùng cô đọng, so với chí tôn long cốt thần thú lúc trước còn cường đại hơn gấp trăm lần. Ngay vào lúc nhìn thấy xương cốt màu đen này, đột nhiên Lâm Minh cảm nhận được trong nội thế giới của mình truyền tới tiếng sao động của hắc long. Ân, hắc, Lâm Minh ngạc nhiên, những năm này hắc long đa số thời gian đều ngủ say trong nội thế giới của Lâm Minh. Hắc Long cũng hấp thu lực lượng vũ trụ phát triển. Nó vô cùng yên tĩnh, rất ít khi đột nhiên tỉnh giấc như ngày hôm nay, lại sao động như thế. Những năm này Lâm Minh đã sớm trao đổi tinh thần với Hắc Long. Từ tin tức Hắc Long truyền lại mà nhìn, nó có dục vọng muốn thôn phệ khối hắc ngọc này cực kỳ mạnh mẽ. Nó chính là tồn tại cường đại sau khi chết lưu lại. Xá Lợi, trong nội tâm Lâm Minh cả kinh. Hắc Long những năm này đi theo hắn tới vạn cổ ma khanh vài lần. Nó từ kế thừa lực lượng của Long Tôn ra, còn kế thừa rất nhiều tri thức và kinh nghiệm. Ở phương diện tri thức nó còn biết rộng hơn cả Lâm Minh. Như vậy đây là thâm nguyên ác ma cực kỳ cường đại. Bị chủ nhân Tu La Lộ giết chết và luyện hóa. Sau đó mang thứ còn sót lại vùi trong này. Tạo hóa thánh hoàng muốn chính là ác ma xá lợi này. Lâm Minh nhanh chóng đoán ra được 89 phần 10 rồi. Trên thực tế, thâm nguyên ác ma bị chủ nhân Tu La Lộ giết chết và luyện hóa, mặc dù chỉ còn lại một khối xá lợi cũng cực kỳ nguy hiểm, có thể giết và thôn phệ rất nhiều sinh linh. Nhất là huyết nhục thâm nguyên ác ma của hoang càng hình thành liên hệ với nó. Tạo hóa thánh hoàng lợi dụng chính là điểm này tìm kiếm ác ma xá lợi. Mà mục đích của hắn là đào móc ác ma xá lợi ra làm mồi cho hoang. Những năm gần đây, tạo hóa thánh hoàng xâm lấn thần vực. Hoang đã thôn phệ quá nhiều thứ. Nó đã ở biên giới tiến hóa. Mà bây giờ tạo hóa thánh hoàng cần chính là đồ vật giúp hoang biến chất. Giúp hoang tiến hóa hoàn toàn. Cũng làm cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Ác ma xá lợi này chính là điểm mấu chốt. Thời điểm này đệ tử tạo hóa thánh cung còn tụ tập ở điểm cuối hố sâu. Vừa rồi hố sâu phun trào thi khí nồng đậm tới mức có thể làm huyết nhục người ta tan rã. Nhưng mà đám đệ tử tạo hóa thánh cung này lại không có chuyện gì. Bọn họ thậm chí không có ai bị thương. Hơn nữa nhiều người tụ tập tới nơi này, ngấp nghé bảo bối bọn họ khai quật cũng không khiến bọn họ kinh hoàng gì cả. Dường như tất cả đều nằm trong dự liệu. Chuyện này làm cho nội tâm Lâm Minh chấn động. Không hề nghi ngờ, đám gia hỏa này có chuẩn bị mà tới. Bọn họ trước kháng trụ hắc khí trùng kích, hẳn là dùng các loại pháp bảo hộ thể mà tạo hóa thánh hoàng cho bọn chúng. Thời điểm này hai tên đệ tử tạo hóa thánh cung lao ra khỏi hố sâu. Bọn họ giống như hai con ác lang nhảy lên khỏi mặt đất. Lạnh lùn nhìn qua thí luyện giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hai người đối mặt hơn trăm người. Bọn họ lại không có vẻ sợ hãi gì đó. Chuyện này làm cho đám người nơi đây cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó có thế lực chân thân ở Tu La Lộ, Thần Hư Thần Quốc, có võ giả danh tiếng của hồn tộc đi tới nơi đây. Trên mặt của đám này cười lạnh, ý định dọa vài câu chấn tràng diện, khi đó có thể nắm tiên cơ, chiến danh phận chính danh, bắt đầu giết người đoạt bảo cũng thuận lợi một ít, nhưng mà thời điểm này lại không ngờ. Đệ tử tạo hóa thánh cung đã mở miệng trước một bước. Quát, không muốn chết thì mau cút đi. Một câu tràn ngập xem thường và khinh bỉ. Thí luyện giả ở đây ngẩn người một chút. Sau đó lập tức nổi giận. Đám đệ tử tạo hóa thánh cung này điên rồi. Thần kinh của chúng có bình thường hay không? Ai cho chúng dũng khí này? Muốn chết? Đám đệ tử trong nội Tu La Lộ cười dữ tợn một tiếng. Vốn bọn họ còn muốn khách khí một chút. Hỏi một chút có thể chia đều hay không? Đối phương đã vội vã tìm chết. Bọn họ cũng lười nói nhảm. Động thủ, chúng ta nhiều người, vây quanh bọn chúng, đồ sát, mọi người nhanh chóng tụ tập tại đây. Mà thời điểm này hai tên đệ tử tạo hóa thánh cung lui ra sau một bước. Trực tiếp nhảy vào hố sâu. Ân, trốn sao? Muốn dẫn chúng ta đi vào sao? Rất nhiều thiên tài ở đây không phải đồ ngu. Đối phương hành vi như thế khiến bọn họ hoài nghi. Dường như bọn họ cố ý chọc giận mọi người. Sau đó dẫn mọi người tiến vào hố sâu. Hừ, hơn phân nửa là có cổ quái. Vừa rồi đám gió đen này làm chết một người. Có người nhíu mày nói ra. Hừ, bọn chúng có thể vào. Chẳng lẽ chúng ta không thể vào? Dị bảo xuất thế. Chúng ta phải cướp đoạt. Nếu như ngay cả cửa cũng không dám tiến vào. Còn làm cái dám gì chứ? Một người lỗ mãng nói ra. Nhưng mà tuy hắn nhìn rất lỗ mãng. Kỳ thật cũng không có chủ quan. Hắn chờ một lát. Dùng cảm giác dò xét hố sâu. Hắn cảm giác năng lượng tràn do đám gió đen mang lại đã tiêu tán rồi. Vì vậy hắn mặc bảo giáp. Hai tay cầm bảo ngọc thân tâm minh thần. Bên ngoài cơ thể có năng lượng cháo bảo hộ được thúc giục tới mức tận cùng. Lúc này mới cẩn thận bay vào trong hố sâu. Cách chương.